Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514, thứ 11 lần vượt qua. Tự nhiên linh giác triển khai, phát hiện Kha Dĩ Nhu cũng không hề rời đi, mà là tại cách đó không xa chờ lấy. Tự nhiên đi qua, sau đó lên xe. Những người này đều khôi phục bình thường, Kha Dĩ Nhu kinh hỉ nói ra. Ngươi đem pho tượng kia phá hủy. Ừ, tự nhiên gật gật đầu. Pho tượng kia đến cùng là cái gì tà vật? Kha Dĩ Nhu trong ngực nghi hoặc hỏi. Một cái pho tượng mà thôi, lại làm cho hàng mấy chục, mấy trăm vạn người mất đi linh hồn, mà lại bọn họ đã từng dùng tên lửa nỗ lực phá hủy pho tượng. Thế nhưng là pho tượng giống như sống một dạng, ngưng tụ ra bàn tay lớn màu vàng óng, trực tiếp bóp nát tên lửa. Tà vật tự nhiên híp híp mắt, nói, có thể thần không biết quỷ không hay hút đi người linh hồn, lưu lại một bộ thể xác, xác thực coi là tà vật. Đúng, người đối nước ngoài quang minh thần quốc giải sao? Kha Dĩ Nhu đột nhiên hỏi. Một tài vũ lực giá trị cường đại lại phát rồ người điên, muốn nhất thống địa cầu, đem nhân loại biến thành nô lệ, đồng thời cần nhân loại linh hồn tới làm tăng thực lực lên nơi phát ra. Tự nhiên từ tốn nói. Có ý tứ gì? Kha Dĩ Nhu không hiểu ra sao. Chính mình từ từ suy nghĩ à. Nếu như không có hắn sự tình, ta thì đi trước một bước. Tự nhiên nhìn lấy Kha Dĩ Nhu sau khi nói xong, thân hình lóe lên, liền rời đi nơi này. Tự nhiên trực tiếp rời đi. Tốt trên người mình có Linh Châu, sử dụng linh lực thôi động Linh Châu, bộc phát ra liên tục không ngừng hỏa diễm, mới đem quang minh thần niệm cho đốt cháy hầu như không còn. Không phải vậy lời nói, chính mình thì cắm ở chỗ này, về đến nhà về sau, trong phòng khách chỉ có Lục Tuyết Kỳ một người. Tuyết Kỳ, các nàng đâu? Tự nhiên hỏi. Lục Tuyết Kỳ nói khẽ, bá mẫu hôm nay muốn đi, các nàng đưa bá mẫu đi nhà ga. Cùng Lục Tuyết Kỳ tùy tiện nói chuyện với nhau hai câu. Tự nhiên thì đi lên lầu, mở ra nào đó phim truyền hình, chuyển động vòng tay, một nói chùm sáng màu trắng bao phủ tự nhiên, đem tự nhiên mang hướng không biết thế giới. Bởi vì hôm nay diệt quang minh thần niệm, lập tức liền muốn trực diện chính thức quang minh thần. Quang minh thần thế nhưng là bán thần cấp bậc tồn tại. Tự nhiên hiện tại mới thái hư cảnh đỉnh phong, giữa hai người còn cách một cái thuế phàm cảnh. Quang minh thần đoán chừng một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết tự nhiên. Đến mức Bạch Oanh trong miệng đồng tâm pháp, tu luyện về sau có thể đem hai người công lực tập trung ở một người trên thân, đạt tới bán thần cảnh giới. Tự nhiên không thể nào tin được. Tự nhiên duy nhất tin tưởng là mình. Chỉ có chính mình tu vi tăng lên mới có lực lượng. Các loại tự nhiên mở to mắt thời điểm, phát hiện mình đứng tại một mảnh non xanh nước biếc chi địa. Bên cạnh là một dòng sông, nơi xa ngọn núi trồng lên, sương trắng mênh mông, rất có một phen nhân gian tiên cảnh vị đạo. Tự nhiên hít một hơi thật sâu, hấp thu tinh khiết nhất linh khí. Cũng không biết nơi này thân ở địa phương nào, tự nhiên nhìn về phía dòng sông trung tâm. Một khối bè trúc phía trên đứng đấy cái 70 lão ông. Tự nhiên thân hình lóe lên, trên không trung liền thực sự, sau đó rơi xuống bè trúc phía trên, hướng lão ông ôm quyền nói, vị này lão tiền bối, mời hỏi nơi này là địa phương nào? Người trẻ tuổi, nơi này là Đông Thắng Thần Châu hải ngoại một quốc thổ. Ngạo Lai Quốc, 70 lão ông mỉm cười nói với tự nhiên. Ngạo Lai Quốc, tự nhiên mặt mũi tràn đầy cổ quái, lẩm bẩm, Hoa Quả Sơn cũng tại Ngạo Lai Quốc, chẳng phải là Tôn Ngộ Không thì ở phụ cận đây. Đa tạ tiền bối cáo chi, tự nhiên nói xong, thì vận khởi khinh công rời đi, nhìn đến ta phải giống như Tôn Ngộ Không, tiến về Tây Ngưu Hạ Châu Tam Tinh Động học tập pháp thuật. Các loại học có tiểu thành về sau lại lên trời. tiếp cận Thái Thượng Lão Quân tùy thời chiếm lấy phần thiên tử hỏa, tự nhiên tự lẩm bẩm Bồ Đề Lão Tổ. Thế nhưng là Tây Du Ký bên trong tối thần bí một vị hải ngoại ẩn thế lão tiên. Không chỉ có đạo hạnh cao thâm, mà lại thông cổ kim, biết rõ tương lai, thỏa thỏa một cái bắp đùi. Tây Du bên trong, yêu ma đông đảo, tự nhiên mới thái hư cảnh thực lực. Tại Tây Du bên trong rất khó có sức tự vệ. Bất kể như thế nào, tự nhiên làm sao cũng muốn đi Bồ Đề Tổ Sư nơi đó đi học tập một chút bản lãnh. Trọng yếu nhất là, Bồ Đề Tổ Sư giáo hóa rộng khắp, không chỉ có dạy mình đệ tử, còn trao tặng chung quanh sơn giã chi dân cường thân kiện thể. Tu thân dưỡng tính phương pháp, Bồ Đề Tổ Sư tại Tây Ngưu Hạ Châu, hiện tại chính mình tại Đông Thắng Thần Châu. Giữa hai bên cách nhau một cái Nam Thiệm Bộ Châu, cộng thêm một mảnh mênh mông bát ngát đại hải, tự nhiên không có trì hoãn, tự nhiên liên tục phi hành một vòng, vượt qua biển rộng mênh mông. May ra hắn là tu tiên giả, có thể hấp thu linh khí làm bổ sung, bất quá linh khí là linh khí, cái bụng luôn cảm giác vắng vẻ, mắt thấy phía trước là một khối to lớn lục địa, tự nhiên biết nơi này hẳn là Nam Thiệm Bộ Châu. Đi vào một tòa thành trì, tự nhiên chuẩn bị ăn một chút gì nhét đầy cái bao tử. Khách quan, người muốn ăn chút gì? Một cái tiểu nhị chạy tới nịnh nọt cười nói. Tự nhiên hỏi, các ngươi nơi này có cái gì tốt ăn đồ ăn? Khách quan, chúng ta nơi này thứ ăn ngon thì hay xảy ra, điếm tiểu nhị nói ra. Sau đó đủ số báo ra từng đạo tên món ăn. Tốt, đem người vừa mới nói tới đồ ăn toàn bộ phía trên một phần đi, tự nhiên nói ra. Điếm tiểu nhị ngơ ngác, hỏi, khách quan, ta không nghe lầm chứ? Toàn bộ phía trên một phần, người ăn sao, người cứ việc lên a. Không thiếu tiền, tự nhiên nói ra. Tốt a, đã tự nhiên kiên trì. Điếm tiểu nhị cũng không có đang nói cái gì, đi chuẩn bị cho tự nhiên đi. Nửa giờ sau, tự nhiên trước mặt trên mặt bàn bày đầy hơn 10 cái thức ăn. Điếm tiểu nhị nói ra, khách quan, mời chậm dùng. Tự nhiên tại khách sạn cơm nước xong xuôi, tiếp tục đi tới, vượt qua Nam Thiệm Bộ Châu, lại là một phiến hải dương. Các loại vượt qua vùng biển này liền có thể đến Tây Ngưu Hạ Châu. Tự nhiên xếp bằng ở trên thân kiếm, một bên phi hành một bên vận công. Oanh, đột nhiên phía dưới nước biển ba đào hung dũng sinh ra cao mấy chục mét sóng biển, nhất thời bừng tỉnh tự nhiên. Tự nhiên liền vội vàng đứng lên hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy nước biển phía dưới có một cái quái vật khổng lồ tại uốn lượn vặn vẹo. Long, tự nhiên nhìn đến phía dưới quái vật khổng lồ, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, bởi vì nước biển phía dưới quái vật khổng lồ, hắn nhìn vô cùng rõ ràng, là một con rồng. Bành, nước biển phía dưới long, đột nhiên ngẩng đầu, phá vỡ mặt nước, phóng lên tận trời, tự nhiên hiện tại có thể quan sát đầu này long toàn thân. Bạc vảy màu trắng chiếu lấp lánh. Toàn thân tản mát ra một cỗ bẩm sinh uy nghiêm. Đây là long tộc đặc biệt có khí tức. Thật cường đại long, liếc liếc một chút, ta cũng cảm giác được không chịu nổi cỗ khí tức này, tự nhiên nội tâm phanh phanh cuồng loạn. Đầu này ngân sắc long, tu vi khẳng định cao hơn hắn rất rất nhiều. Tại đầu này long khí khí tức phía dưới, tự nhiên liền xuất thủ dũng khí đều không có. Đầu này long không có chú ý tự nhiên, tại đầu này long nhãn bên trong, tự nhiên chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Nó cưỡi mây đạp gió, bay lên không trung, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên trông thấy đầu này long ly đi, cũng buông lỏng một hơi. Tiếp đó, tự nhiên lại liên tục phi hành mấy ngày, rốt cục bước vào Tây Ngưu Hạ Châu lục địa. Tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền biết linh đài Phương Thốn Sơn vị trí, tự nhiên vừa tới đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động cửa động. hắn trông thấy một cái đạo đồng đứng tại cửa ra vào. Trong lòng vui vẻ, Bồ Đề lão tổ có thể không cần đoán cũng biết, năm đó Tôn Ngộ Không đến bái sư học nghệ, Bồ Đề lão tổ cũng là không cần đoán cũng biết có người đến. Mới phái đạo đồng tới cửa nghênh đón. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.